Chương 111, mẫn tiệp tính. Khi U Gạ Thị Giản chứng kiến cả người mồ hôi Thanh Phong Đại Huy, sắc mặt đông lại một cái, Cụ Rồ Cổ Ti Sông thì là nhìn chằm chằm vào Thanh Phong Đại Huy, khóe miệng hình thành kiên nghị hình cung, lông mi thì là thành ngược lại tám, một bộ chăm chú mười phần dáng vẻ. Thanh Phong Đại Huy đứng thẳng đến Lâm Thiên Diêu trước mặt cách đó không xa, trong tay cầm từ trên đầu lấy xuống khăn mặt, hắn một tay chống nạnh nhìn Lâm Thiên Diêu, biểu tình trên mặt ngạo mạn không được. Nha, làm xong nóng người sao? Lâm Thiên Diêu mở miệng trước chào hỏi. Tất cả nói ngươi phải kiên trì đến cuối cùng a, miễn là ngươi làm được. Thanh Phong Đại Huy vẻ mặt miệt thị nhìn Lâm Thiên Diêu nói, trong miệng nói ra càng làm cho nhân khí phẫn. Nhưng mà Lâm Thiên Diêu cũng không có sinh khí hoặc là cái gì khác tâm tình chập chờn, chỉ là nhìn Thanh Phong Đại Huy cười cười. Bên trong sân nhiệt liệt chiêu thiên, bên ngoài sân thì là trăng sáng treo cao, một mảnh yên tĩnh. Tiết thứ 3 trận đấu bắt đầu, phát thanh bên trong tuyên bố trận đấu bắt đầu, ngay sau đó thanh âm nhắc nhở cũng làm bạn vang lên. Cù Rồ Cổ Ti Sông ngồi ở băng ghế chỗ ngồi vẻ mặt ngưng trọng nhìn bên trong sân trận đấu, những người khác cũng đều hết sức chăm chú mắt nhìn thẳng nhìn. Càng cùng thành chú ý tới Cù Rồ Cổ Ti Sông ngồi ở băng ghế chỗ ngồi, hắn kinh ngạc nói, Cù Rồ Cổ ngồi băng ghế không thành vấn đề sao? Đây cũng là không có biện pháp. Nhưng hơn nửa hiệp Thanh Phong không ở đều không cơ hội thay cho Cụ Rồ Cổ, thật sự là không cảm thấy bọn họ có thể chống đỡ xuống phía dưới. Thanh Phong Đại Huy cầm cùng với chính mình may mắn vật, giọng nói là chút nào không đồng ý nói. Đúng a, họ Tạ đã cùng kẻn cả trận này tranh tài tiền cảnh khăng ưu. Khi U Gạ Thị Dạn phòng thủ anh Tỉnh Lương không thành công, bị anh Tỉnh Lương thoăn chỗ chống đem cầu chuyển cho Họa Cả Mặt Hiếu Phụ, Mito bộ phận run sợ trợ giúp ở Họa Cả Mặt Hiếu Phụ phía sau phòng thủ, Thổ Điền Thông Lịch Sử thì là ở bên hông. Cái này liền là hai người bọn họ chủ yếu nhiệm vụ, gắt gao phòng thủ nội tuyến. Họa Cả Mặt Hiếu Phụ nhận được cầu trực tiếp không chút do dự liền chuyển cho Thanh Phong Đại Huy. Thanh Phong Đại Huy cười tà một bả tiếp được cầu, Lâm Thiên Diêu lập tức tiến hành phòng thủ. Ai, vừa mở trang chính là Thanh Phong A, khán giả cảm thấy có Thanh Phong Đại Huy trận đấu vừa xem hiểu ngay, nhất thời liền đối với kẻn cả mất đi hứng thú. Gina nhìn Thanh Phong Đại Huy, nghe được khán giả nói như vậy, trong lòng không được giàu gì muốn. Ý nạ ấu ngăn cản phòng vệ bốn mắt này cắt bay liệm một, cũng đang suy nghĩ. Khi U Gạ Thị Dạn nhìn Lâm Thiên Diêu, đối với Lâm Thiên Diêu ký thác rất lớn hy vọng. Thanh Phong Đại Huy có động tác, hắn bắt đầu dẫn bóng, vừa A dẫn bóng hắn vừa quan sát Lâm Thiên Diêu, ở tâm lý hủy bỏ Lâm Thiên Diêu về sau, Thanh Phong Đại Huy một cái trong quần dẫn bóng, ở Lâm Thiên Diêu còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp vượt qua Lâm Thiên Diêu vọt vào kẻn cả nội tuyến, tốc độ cực nhanh, quả thực ngoài dự đoán mọi người. Ý nạ ấu kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Lâm Thiên Diêu mồ hôi rơi ở trong không khí, hắn kinh ngạc muốn Thanh Phong Đại Huy thì là tốc độ cực nhanh vọt tới bảng bóng rổ dưới, Mito bộ phận run sợ trợ giúp cùng Thổ Điển Thông Lịch Sử đều làm ra phòng ngự tư thế. Bộ phòng thật nhanh phủ cựu đả chiều rộng cao hứng nói, xí nỉ kệ kèn đã cùng này rất là kinh hỉ, vẫn là hai người nhưng mà, sự thực là, Thanh Phong Đại Huy trong nháy mắt phanh lại, ở Thổ Điển Thông Lịch Sử cùng Mito bộ phận run sợ trợ giúp song trọng phòng ngự dưới làm ra ngửa ra sau nhảy lấy đả. Ý nạ ổ trận mắt hốc mồm nhìn Thanh Phong Đại Huy, quả thực không dám tin tưởng chính mình thấy được như vậy một cái căn bản không thể nào làm được sự tình. Khi U Gạ Thị Giản cũng là cho tới bây giờ chưa thấy qua tốc độ nhanh như vậy nhân, lúc đầu cho rằng Lâm Thiên Diêu đã quá nhanh, không nghĩ tới Thanh Phong Đại Huy càng tốt hơn hay là nhanh chỉ không phải tốc độ nhanh nhất, mà là từ đầu đến mắt ra tốc lực, mắt trở về không giảm tốc độ lực, A Diệu Ý Ti, mẫn tiếp tính, ở điểm này kỳ tích thời đại bên trong Thanh Phong càng là nổi tiếng. Lục Gian Thật Tạ giữ tự hành giải thích. Ngay tại lúc chỉ một lúc, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nhảy lên thật cao, vượt qua Thanh Phong Đại Huy, muốn lần nữa cái mạo, nhưng vẫn là chậm một bước. Lâm Thiên Diêu tức giận nghĩ đến, đối với sự bất lực của mình cũng thật sâu phiền muộn. Thanh Phong Đại Huy thì là kinh ngạc quay đầu nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện Lâm Thiên Diêu, cuối cùng, cầu vẫn là vào. Ở kẻn cả ba người liên tiếp phòng thủ dưới, Thanh Phong Đại Huy vẫn là vào cầu, có thể thấy được bên ngoài chi lợi hại. Tiết thứ 3 trận đấu vừa mới bắt đầu hơn 10 giây. Đồng Hoàng học viên liền tiến vào một cầu, điểm số kém trực tiếp kéo dài đến rồi hoàn toàn. 51 so với 39. Gina thủ nhéo cảm cắn răng không cam lòng hừ một tiếng, đối với Thanh Phong Đại Huy thực lực có một cái nhận thức mới. Hai anh, loại trình độ đó ta cũng có thể làm được. Quả Ca Mặt Hiếu Phụ đối với Thanh Phong Đại Huy tiến cầu hết sức chẳng đáng. Nay cắt bay liệng máy động nhưng ý thức được cái gì, đối với Quả Ca Mặt Hiếu Phụ giống to hơn. Ngu ngốc chỉ một lúc chỉ thấy Hỉ Ủ Gạ Thị Giản trực tiếp một cái truyền dài đem cầu chuyển cho không biết lúc nào đến rồi Đồng Hoàng nội tuyến Lâm Thiên Diêu, thì ra đang ở Họa Cả Mặt Hiếu Phụ đối với Thanh Phong Đại Huy chẳng đáng thời điểm, Hỉ Ủ Gạ Thị Giản liền nhìn ra thời cơ. Khoái kích mò mò giếng sạt sủ kỳ kinh ngạc nói. Thanh Phong Đại Huy thì là cắn răng một cái, nhanh chóng hướng phía Lâm Thiên Diêu bên kia vọt tới. Lâm Thiên Diêu nhận được cầu về sau, ở đội hữu cổ vũ gào thét, xông lên A Lâm dưới, gào thét một cái nhảy lên, định tới một cái ném rổ, lại tiếp theo một cái trước mắt, thất bại trong gang tấc. Bởi vì Thanh Phong Đại Huy trực tiếp cái mạo Lâm Thiên Diêu, tốc độ nhanh đến khiến người giận sôi. Bên trong sân khán giả đều thấy trong chớp nhoáng này sôi trào, quả thực không dám tin tưởng chính mình mắt nhìn đến, Thanh Phong Đại Huy quả nhiên là một quái vật a, tại sao có thể có người có thể chạy nhanh như vậy a?